Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, tỷ tỷ và muội muội. Ngươi biết không biết những năm này mẹ có mơ tưởng ngươi. Ngươi biết không biết nàng vì ngươi lưu bao nhiêu lần nước mắt. Ngươi biết không biết, mọi người chúng ta đến cỡ nào lo lắng ngươi. Ngươi biết không, ngươi cái này hỗn đản. Tỷ tỷ Thu Tuệ tiếng khóc chỉ trích, từng tiếng đâm vào La Khải nội tâm, hắn không phản bác được, chỉ có thể nói, tỷ, ta sai, ta bây giờ trở về hướng cha mẹ, hướng về ngươi nhận lầm. Thu Tuệ hung hăng xoa đem nước mắt, buông ra La Khải, nàng lui lại nửa bước, quan sát tỉ mỉ lấy chính mình nhiều năm không thấy đệ đệ. Đệ đệ vừa dài cao lớn lên, đã là vị trí thành thục xuất khí nam tử, hơn nữa còn làm người cha, ở trên người hắn rốt cuộc không nhìn thấy năm đó ngây ngô, kiêu ngạo cùng bướng bỉnh, chỉ là trên mặt hắn, dấu bàn tay ngân rất rõ ràng, hồng hồng. Thu Tuệ lập tức cảm giác được hối hận, chính mình không nên dạng này đánh đệ đệ, ít nhất không thể đánh khuôn mặt, từ nhỏ đến lớn, nàng hiểu rõ nhất cũng là La Khải. Do cha mẹ đều đau, nàng đau lòng đưa tay nhẹ nhàng đụng chút La Khải khuôn mặt. Áy náy mà hỏi thăm, có đau hay không? La Khải lắc đầu, nói ra, không thương. Cái này bàn tay La Khải nằm cạnh không oán không hối. Trước kia trong nhà nghèo, mẹ thân thể không tốt, là tỷ tỷ tân tân khổ khổ nuôi hắn lớn, mà những năm này hắn biểu hiện cũng xác thực nên đánh. Có tiền hay không về nhà ăn Tết, nhà khác hài tử coi như ở bên ngoài không có kiếm đến bao nhiêu tiền, cũng sẽ ngàn dặm xa xôi về nhà đoàn tụ, kiếm được tiền kia liền càng không cần phải nói. La Khải vừa vặn rất tốt, hơn 6 năm chưa có về nhà, trong thôn không có khả năng không có lời đàm tiếu, cha cùng tỷ cũng là thật mạnh người, tâm lý tự nhiên sẽ nén giận khó chịu. Về phần mẹ kia liền càng không cần phải nói, kinh phiêu 10 năm, hắn về nhà giải rác mấy lần, làm sao có thể không nhớ nhung lo lắng. Ba ba, chấm ngoặc kép, dựa vào tại La Khải trong ngực mẹ nữ nữ nhút nhát kêu một tiếng. Vừa rồi Thu Tuệ đánh La Khải thời điểm, nàng chính cùng nãi nãi đang nói chuyện, nghe được động tĩnh xoay người lại. Liền gặp được Thu Tuệ ôm chính mình ba ba đang khóc, nhưng là không rõ đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Đây chính là nữ nữ. Thu Tuệ lập tức đi qua, tại nữ nữ trước mặt ngồi xổm xuống, hỏi, nữ nữ, ngươi biết ta là ai sao? La Khải vội vàng nói, nữ nữ, đây là ngươi cô cô. Nữ nữ nháy mắt lòng đen, cô cô tốt, ngươi tốt. Thu Tuệ nhất thời mặt mày hớn hở, đưa tay cầm nữ nữ ôm vào trong ngực. Thật ngoan, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nữ, nàng liền thích cái này xinh đẹp đáng yêu lại nhu thuận tiểu nhân nhi. Không nhịn được nghĩ phải thật tốt sủng ái. Nữ nữ mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy Thu Tuệ, nhưng là nàng có thể cảm giác được cô cô đối với mình yêu thương, cho nên không có kháng cự dạng này thân mật. Ca, chấm ngoặc kép, lúc này, vừa rồi giống như Thu Tuệ nhất lên tiến đến thiếu nữ trần chờ gọi La Khải một tiếng. La Khải đã tỉnh hồn lại, đưa tay sờ sờ nàng đầu. Đình Đình, đã lâu không gặp, vị này thiếu nữ đúng là hắn muội muội La Đình. Lần trước gặp mặt thời điểm La Đình mới 11 tuổi. Hiện tại đã là vị trí duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Hồi tưởng lại khi còn bé chính mình mang theo muội muội khắp nơi dương oai. Muội muội kéo lấy nước mũi đi theo hắn phía sau cái mông gọi, ca ca ca ca, tình cảnh. La Khải tâm lý rất là ấm áp, gặp lại người nhà cảm giác, thật tốt, ca, ta không phải tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép, La Đình mân mê miệng nói ra, không cho phép sờ đầu ta. La Khải tay đều buông xuống. Nghe được câu này lại lần nữa nâng lên sờ hai lần. Nói ra, người lại lớn cũng là muội muội ta. Tị thế trùng, chán ghét, La Đình giống như là chấn kinh như thỏ nhỏ lèn đến Thu Tuệ bên người. Hướng về La Khải mẹ cáo trạng, mẹ, ca vừa về nhà liền khi dễ ta. Mọi người không khỏi đều cười rộ lên, nguyên bản có chút kiềm chế nặng nề bầu không khí không còn sót lại chút gì. La Đình hầm hừ ngồi xổm xuống, dắt nữ nữ tay nhỏ nói ra, nữ nữ người tốt, ta là người cô cô, lại là một người cô cô. Nữ nữ trên đầu nhất thời bốc lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cảm giác vị tỷ tỷ này rất có thú. Thu Tuệ nói ra, nữ nữ, ta là người đại cô cô, đây là người tiểu cô cô. Nữ nữ ngẫm lại, nói ra, tiểu cô cô tốt, người tốt. La Đình cười híp mắt nói ra, nữ nữ, người giống như cô cô tốt, không cần giống như ba ba tốt. Tốt sao? Nữ nữ không cần nghĩ ngợi lắc đầu, không tốt. Thu Tuệ chừng muội muội mình liếc một chút, không cần nghịch ngợm, không dễ chơi, chấm ngoặc kép. La Đình le lưỡi, nàng nhảy dựng lên, hướng về La Khải vươn tay, ca, ngươi từ kinh thành trở về, mang cho ta lễ vật gì sao? La Khải nhịn không được cười lên, khi còn bé La Đình là cái cũng thẹn thùng tiểu nữ hài, với lại tính cách còn có chút nhát gan. Thuộc về loại kia bị người khi dễ cũng không dám nói cho đại nhân hài tử. Toàn bộ nhờ ca ca tỷ tỷ bảo hộ. Hiện tại nàng lớn lên, trở nên hoạt bát rất nhiều. Đối với nhiều năm không thấy chính mình cũng không có cái quái gì ngăn cách. La Đình, Thu Tuệ giẵng giọng, người cái mông lại ngứa có phải không? La Khải vừa mới trở về, liền hướng về hắn đòi hỏi lễ vật. Cần ăn đòn a. La Đình còn ủy khuất, ta liền nói một chút nha, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, mang, hắn mở ra chính mình mang đến hành lý, từ bên trong xuất ra ba cái không có mang ra phong điện thoại di động hộp. La Khải cầm bên trong một cái đưa cho La Đình, đây là cho ngươi, sau đó mặt khác hai cái điện thoại di động thì cho Thu Tuệ. Tỷ, đây là cho ngươi cùng tỷ phu, hoa. La Đình ánh mắt đều bày ra, ngạc nhiên kêu lên, ca, đây là kiểu mới nhất ảnh mây điện thoại di động a. Lớp của ta cấp bên trong chỉ có một cái đồng học có. Ta gặp qua, ảnh mây điện thoại di động là đỉnh cấp điện thoại di động nhãn hiệu. Tương đương với La Khải trọng sinh thế giới bên trong trái táo điện thoại di động. Lần này trở về La Khải mang ba cái, chính là cho tỷ tỷ. Tỷ phu cùng muội muội, về phần cha mẹ, cho bọn hắn cũng sẽ không dùng. La Khải có khác chuẩn bị, Thu Tuệ chần chờ nhận lấy, hỏi, điện thoại di động này rất đắt à? Chính ta có điện thoại di động dùng. La Khải cười nói, tỷ, mua đều mua, cũng không thể để cho ta mang về kinh thành đi lui à? Ngươi liền cầm lấy đi. Một cái kiểu mới nhất ảnh mây điện thoại di động đương nhiên giá cả không ít. Nhưng đối với hiện tại La Khải tới nói, thật sự là món tiền nhỏ. Hắn quanh năm bên ngoài, cũng là tỷ tỷ chiếu cố trong nhà. Cho lễ vật gì đều không quá phận. Thu Tuệ vẫn còn ở trần chờ. La Đình hét lên, tỷ, ngươi liền thu cất đi. Hiện tại ta là người giàu có. Ngươi không nhìn hắn đều lái Mercedes xe trở về, không kém chút tiền ấy. Vừa rồi hai tỷ muội người về nhà thời điểm đụng phải tam thúc, mới biết được La Khải trở về. Tốt tốt, chấm ngoặc kép, La Khải mẹ nói ra. Nhao nhao chết, tiểu Tuệ ngươi liền nhận lấy ngươi đệ lễ vật. Cũng là phải, tiểu Đỉnh ngươi đem nữ nữ mang đi ra ngoài chơi một hồi. La Đình xẹp xẹp miệng. Chợt lại bắt đầu vui vẻ, hướng về nữ nữ vươn tay, nữ nữ, cô dẫn ngươi đi chơi. Nàng lại không ngốc, biết mẹ là có chuyện giống như ca thuyết, cho nên cố ý đẩy ra chính mình. Nữ nữ nhìn về phía La Khải gật đầu một cái nói, nữ nữ, ngươi giống như tiểu cô đi chơi đi. Nữ nữ lúc này mới giữ chặt La Đình tay. Bị nàng mang theo rời phòng đi bên ngoài chơi. Tiểu Khải, chấm ngoặc kép, La Khải mẹ hô, ngươi ngồi xuống, mẹ có chuyện hỏi ngươi. La Khải ngoan ngoãn ngồi hạ xuống. Mẹ, La Khải mẹ theo dõi hắn, thần sắc cũng nghiêm túc. Ngươi hãy thành thật nói cho mẹ, ngươi số tiền này cũng là làm sao kiếm được. Lần trước La Khải cho nhà hợp thành 5 vạn khối tiền. Nàng liền có chút bất an. Hiện tại La Khải lái một chiếc xe sang trọng trở về. Xuất thủ lại là như thế hào phóng. Nàng thật sự là hãi hùng khiếp vía. Làm mẹ không thèm để ý nhi tử vì là trong nhà kiếm lời quay về bao nhiêu tiền. Để ý là hắn có hay không đi đường nghiêng. La Khải không có trực tiếp trả lời, mà chính là móc ra điện thoại di động của mình, ấn mở trình duyệt lên bờ chính mình blog. Hắn đưa điện thoại di động đưa cho Thu Tuệ. Tỷ, ngươi xem một chút. Thu Tuệ nghi ngờ tiếp nhận điện thoại di động, sau đó liếc thấy đến màn hình blog logo bên trong La Khải xuất khí ảnh chân dung. Còn có cao đến 110 vạn cộng fan số. La Gia Thôn mặc dù là tại khe suối trong khe, Thu Tuệ cũng vẫn luôn trong thôn không có ra ngoài làm thuê. Nhưng tại đây cũng không phải là ngăn cách thế ngoại đào nguyên. Mọi nhà đều có điện thoại truyền hình, cũng có mạng lưới, Thu Tuệ càng không phải là kiến thức nông cạn thôn cô. Nàng cũng dễ trên mạng, cho nên lập tức liền minh bạch La Khải dụng ý. Ngươi bây giờ làm ngôi sao ca nhạc. Tỷ tỷ kinh ngạc mở to hai mắt, quả thực là không dám tin. La Khải chính mình giải thích, kém xa sự thật để chứng minh. Blog thượng diện rõ ràng viết thân phận của hắn. 100 vạn cấp bậc fan số đủ để chứng minh vấn đề. La Khải mỉm cười, xem như thế đi. Thu Tuệ không khỏi cảm thán nói, khó trách như thế kiếm tiền. Tại mọi người phổ biến trong quan niệm, minh tinh nghệ nhân vậy khẳng định cũng là kiếm tiền kiếm được bay lên người. La Khải có ngôi sao ca nhạc tầng này toàn thân bao phủ vầng sáng. Vậy hắn có nhiều tiền hơn nữa đều hợp tình hợp lý. La Khải mẹ kia liền càng không cần lo lắng con trai mình đi vào cái quái gì bằng môn tà đạo bạn. Đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.